Chuyện tình New York, chương 1, góc truyện audio.com. 1. Chuyện tình tôi, giống như bao người, giờ xa tít giữa ngàn khơi, mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi. Tôi đã gặp anh thật tình cờ. Tình cờ anh đến, vẫn nhớ ngày gió là ngày 29 tháng 12, đúng một ngày sau sinh nhật thứ 22 của tôi. Tuyết rơi tả tơi trên phố 34. Tôi bước chân vào Macy's mà hai tay tê dại vì quên không cầm theo găng tay. Vẫn nhớ cái không khí đón năm mới ở New York lúc nào cũng đặc biệt. Mọi người thân thiện và háo hức hơn ngày thường một cách rõ rệt. Khắp đường phố và cửa hàng phủ màu ấm cúng, đến tuyết rơi cũng gợi sự ấm áp. Vậy nên khi về Việt Nam, lúc Giáng sinh rồi gần năm mới, tự nhiên hay gợi ra cái cảm giác rất New York. Đáp vào Macy's, lúc đó dự định mua một cái mascara hiệu Estée Lauder, cũng khá đắt những tiền nào của nấy. Đảo qua gian hàng rực rỡ đủ màu trong khu mỹ phẩm. Dừng lại, cầm lên, và mua rất nhanh gọn. Bất ngờ nhìn qua sau gương, một khuôn mặt đàn ông cực kỳ hấp dẫn khiến tôi không thể nào không quay ngoắt lại nhìn. Một anh chàng khá cao ráo, khuôn mặt lai giữa Á Đông và phương Tây. Thậm chí cả nét của Mỹ Latin nữa. Tóc dài, râu quai nón, đôi mắt, và cả cái miệng, tuyệt đẹp, thật vô duyên, nhưng tôi không thể không ngoái lại nhìn, vì hiếm khi tôi thấy một người đẹp trai tới như vậy. Và chúng ta, chẳng ai nỡ bỏ lỡ một cơ hội được thỏa mãn đôi mắt mình như vậy đúng không nhỉ? Thực sự, cũng có lúc tôi nhìn thấy nhiều người đẹp trai trên đường phố hay đâu đó. Nhưng đôi khi tôi kiêu hãnh không thèm ngoái lại nhìn, vì tôi nghĩ rằng, những người như vậy cứ nghĩ mình quan trọng lắm, chắc ai cũng phải nhìn ngắm họ. Tôi không thèm, nhưng anh thì khác, lần đầu tiên, tôi nhìn, và nhìn thẳng vào mắt, chắc cũng phải vài giây tôi mới bối rối ngước ra chỗ khác. Một hành động không thể kiềm chế, và khuôn mặt tôi thoáng đỏ, hình như thế, tôi cũng liếc thấy hình như có nụ cười từ phía đó. Cười vì hãnh diện hay vì cười đều, tôi không rõ nữa, chỉ thấy mình thật vô duyên và thú nhận rằng, có lúc cũng phải gục ngã trước cái đẹp mà thôi. Vậy nên, tôi nhanh chóng quay ra thanh toán chiếc mascara rồi chuồn lẹ. Tất nhiên tôi cũng chả phải là người duy nhất ngắm anh. Ngay cô bán hàng cũng vừa bán hàng cho tôi, vừa nhìn anh hao háo, tôi vừa lang thang trong Macy's. Vừa nghĩ về người đàn ông đó, cứ như xoẹt điện vậy, tôi không nghĩ rằng có thể có lúc tôi bị tiếng sét ái tình. Tôi chỉ tự an ủi rằng, đó là một người đàn ông quyến rũ, cả tỷ cô nhìn thấy anh ta thì cả tỷ cô bị xoẹt như vậy. Mình chỉ là ham hố đẹp trai mà thôi, thực ra ngay cả những lúc tôi gặp được một cô gái xinh đẹp, tôi cũng ngẩn ngơ khá lâu. Vì sao? Vì tôi ghen tị với sắc đẹp của họ, và với anh, tôi cũng thoáng ghen tị vì giá như anh ta sẽ là người đàn ông của mình. Có vô duyên không thế? Tôi đọng thêm một lời thắc mắc, anh là chủng tộc gì vậy nhỉ? Tại sao lại cuốn hút tới như thế? Quả thật, cũng không dễ dàng quên một người quá ấn tượng như vậy. Dẫn tới hệ quả cứ mỗi lần đi qua phố 34. Mà liếc thấy bách hóa Macy's là lòng lại bồi hồi. Ngắm nghía đâu đó, biết đâu tôi lại gặp được anh ta nhỉ. Thật là dở hơi, tôi tin vào duyên số. Và đúng là duyên số. Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp, vô duyên ở trước mặt cũng như không. Quả thật, có những người tôi đối mặt hàng ngày hàng giờ hay một thời gian dài. Thậm chí có lúc nghĩ tới một cái gì đó xa hơn. Nhưng rồi tôi và họ chả bao giờ đi tới đâu. Có những người, khi gặp một lần, nhưng là duyên số của ta. Để rồi dù người ấy ở đâu, người ấy cũng sẽ trở về bên ta. Nhưng ngay lúc đó, tôi không nghĩ, và cũng không dám nghĩ, rằng anh sẽ là duyên số của tôi. Cho tới khi chúng tôi đã chạm mặt nhau trên tàu điện ngầm. Cả anh và tôi cùng nắm chung một cái cột trong tàu mà không biết. Cho tới khi tôi ngẩng mặt nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, có lẽ ánh nhìn của tôi nó kỳ lạ lắm, chỉ có anh mới tả lại được cho tôi biết mà thôi. Tôi chỉ biết, hình như nhãn cầu của tôi mờ đi, vì lúc đó tôi nhìn không rõ nữa. Nguyên nhân có thể là do nhịp tim đập hối hả nhanh gấp 10 lần bác sĩ cho phép. Và tôi lại thấy anh mỉm cười, một nụ cười có cả thế giới hạnh phúc chứa chan trong đó. Có lẽ cả đời này rồi tôi sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ấy. 2. Hi, câu chào làm quen được mở cùng một nụ cười. Và tất nhiên, tôi cũng hi, tôi vừa vui vừa bối rối. Lúc đó, ý nghĩ trong đầu tôi, đó là phải làm quen cấp tốc đừng bỏ lỡ cơ hội. Phải bắt lấy anh ấy càng nhìn cận mặt, tôi càng ngất ngây bởi cái vẻ đàn ông xù xì. Vì bộ râu quai nón cho dù đã mờ hơn hôm trước của anh, thú thực, bây giờ nghĩ lại tôi không nhớ lúc đó mặt tôi đã đỏ cỡ nào và tôi đã ăn nói ngốc nghếch ra sao nữa. Tất nhiên, câu tiếp theo, không nằm ngoài dự đoán, anh đã nhìn thấy em ở đâu đó rồi đúng không? Trông em quen lắm, và tôi cũng trả lời, tôi cũng cảm thấy thế, tôi đã thấy anh ở đâu đó rồi, ở đâu? Là thế nào, là tôi biết tổng ở đâu là ở đâu rồi, nhưng lòng kiêu hãnh lại làm cho tôi ra vẻ là một kẻ không mấy quan tâm. Nhưng tôi biết tôi không che giấu nổi cảm xúc của mình. Và cả hai cùng cười, kiểu cười ư, tôi biết tổng đã nhìn bạn ở đâu rồi. Em có một đôi mắt rất đặc biệt, chúng có năng lượng rất mạnh, thật á, tại sao? Vì chúng làm anh đau đớn, lại điện chạy xoèn xoẹt trong người. Tôi cũng biết mình có một đôi mắt khá đặc biệt, nhưng ít khi tôi tận dụng năng lượng của nó để phục vụ cho những lợi ích riêng. Chẳng hạn như liếc trai. Và từ giây phút đó, tôi hiểu đôi mắt mình đã làm được một việc quá có ích. Có thể anh đã bị cuốn hút bởi ánh mắt của tôi. Có thể lắm chứ, cho dù tôi đã không cố ý làm anh đau ư, tại sao có thể thế được? Nói cho em biết nhé. Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt của người khác, em sẽ làm họ đau đớn đây em biết không? Tại sao cơ, nghe khủng khiếp quá, em đã làm anh đau. Anh nhanh chóng chặn câu nói có vẻ đầy hờn dỗi mà lại rất tự hào của tôi ngay lập tức. Và tôi cười đầy sung sướng. Giờ đây anh đang đổ lỗi cho em vì sự đau đớn của mình sao? Anh đổ lỗi đấy, lúc đó, cảm giác tự hào thật sự, và hạnh phúc nữa. Vì dường như cái người tôi nghĩ đến lâu nay cũng đã nghĩ đến tôi và tôi đã gặp được người ấy. Có thể ông trời, hay đôi mắt, đã cho chúng tôi đến với nhau. Thì sao, anh có thể biết được em là người nước nào không? Em có sinh ra ở đây không? Hòa, tôi chưa kịp hỏi anh là người nước nào, thì anh đã hỏi tôi. Chứng tỏ, anh có đầy những thắc mắc trong đầu y như tôi thắc mắc về anh vậy. Nói sơ qua về cái ngoại hình của tôi khi ở nước ngoài. Tôi rất thích thú khi mọi người ở đây hỏi tôi về quốc tịch. Ai cũng thấy tôi châu Á nhưng da lại nâu nâu. Miệng rộng, môi dày, mắt khá to và nâu. Khác xa với những cô gái châu Á rất giống nhau ở đây. Những cô gái Tàu và Việt đều có một ngoại hình chung. Tóc dài ngang lưng, da trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh, các cô Hàn thì nhìn rõ hẳn. Mắt một mí, cao ráo, Nhật thì bụi phủi và bé nhỏ, Philippines hay Indo gì đó thì da rất đen, tóm lại là tôi chẳng giống ai, và khả năng gọi tôi là Việt Nam thì lại càng không. Vì chỉ số người biết tới Việt Nam đã không phải là quá nhiều. Và như bao người khác, tôi bắt anh đoán, đây luôn là thú vui khi ai đó đoán tôi là người nước nào. Vì hầu như chẳng ai đoán chúng cả. Trung Quốc à, không thể. Philippines, không. Thái, có thể. Anh đoán thế, đúng rồi, em là người Thái. À mà không, anh cứ đứng đoán như vậy khiến tôi cười như một đứa trẻ đang được cho ăn kẹo. Tôi vừa cười vừa tự hào, vừa chợt lo, cái bến tôi sắp phải xuống cũng còn không lâu nữa. Tôi quyết định, anh xuống đâu, tôi sẽ xuống đó. Mặc dù hôm đó tôi có một cái hẹn ăn trưa với một ông luật sư và tôi cũng chả có di động để báo lại cho ông ta. Và tàu đã đi qua cái bến tôi cần xuống. Tôi đánh liều hỏi anh rằng khi nào anh sẽ xuống. Anh hỏi lại tôi khi nào tôi sẽ xuống. Thật ngại quá đi, chẳng lẽ nói với anh rằng cái bến tôi cần đến. Nó đã qua được một lúc rồi. Tôi đành nói dối rằng tôi đang đi chơi lang thang. Muốn xuống lúc nào cũng được. Cũng dở hơi phết, vì rõ ràng ngày đó bão tuyết cũng mịt mùng lắm, vừa lạnh vừa âm u. Không có việc trả ai hâm ra khỏi nhà cả. Anh bảo hai bến nữa sẽ xuống. Anh, cũng, đang có một cuộc hẹn ăn trưa với mấy đối tác. Tôi chưa rõ lắm anh làm nghề gì. Và vì tôi không chịu nói cho anh biết tôi là người từ đâu đến. Nên anh cũng không chịu nói cho tôi biết anh là chủng tộc nào. Có khả năng không phải là công dân sinh ra ở Mỹ. Vì tiếng Anh của anh có pha tạp chút Tây Ban Nha. Tôi đoán anh có nguồn gốc Tây Ban Nha gì đó. Và phải có cả châu Á, vì nét châu Á trên khuôn mặt anh không lẫn đi đâu được. Đặc biệt là lông mày rậm và râu quai nón. Rất đặc trưng của người Nhật. Đặc điểm tôi nhớ mãi về anh. Cho tới tận bây giờ. Vừa nhớ, vừa vô cùng thích thú mỗi lần nghĩ đến. Đó là mỗi khi anh nói. Anh lại cúi xuống, nhíu lông mày và phì cười. Điều đó cuốn hút không tả nổi. Tôi đang được nói chuyện với một người đàn ông quyến rũ đến khó tin. Và thế rồi tôi bắt đầu hoang mang khi bến anh cần xuống đã sắp tới. Tôi có nên xuống cùng không? Có nên hỏi số điện thoại không? Anh đã có người yêu chưa nhỉ? Chắc chắn là phải có rồi chứ. Tôi muốn hỏi quá, nhưng thú thực trong cuộc đời tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy cả. Tôi bắt đầu thấy cuống quýt, và chợt tặc lưỡi. Với người đàn ông này, với cơ hội hiếm hoi này, tôi sẽ cho mình cái quyền được điên trước anh ta. Có thể tôi đã đúng, vì từ giây phút quyết định để điên đó, tôi đã chuyển vào cuộc đời của mình cả một thời yêu thương và dữ dội. 3. Cách chương.